45. Biết tận hưởng những gì bạn đang có. Có người nói, bạn sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với những gì bạn đang có cho đến khi bạn đánh mất đi hay không còn điều đó nữa. Những người luôn cảm thấy hài lòng thường trân trọng những gì họ có và không bận tâm so sánh với những gì người khác có. Trân trọng những gì đang có hơn những gì không có hoặc không thể có sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn. Nhưng điều này hoàn toàn khác với việc bằng lòng với hiện tại và chẳng dám thực hiện ước mơ của mình. Luôn bằng lòng với chính mình là kẻ thù của sự phát triển và ngăn cản bạn dám thay đổi và mạo hiểm trong cuộc sống để đạt được những giá trị cao hơn. Bé Alice chạy đến cây thông Giáng sinh và trông thấy những món quà tuyệt vời đặt bên gốc cây. Rõ ràng là em đã nhận được ít quà hơn các bạn và hình như em không nhận được những món mà mình ưa thích. Nhưng em không bận tâm đến chuyện tại sao mình không có nhiều quà hơn hay nghĩ đến những thứ mà em muốn xin. Thay vào đó, em rất thích thú với những món quà cầm trên tay. Khi nghĩ đến cuộc sống của mình, chúng ta thường băn khoăn về những gì mình không có. Những suy nghĩ như vậy không thể nào đem lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Chắc bạn sẽ không ngồi xuống cạnh cây Giáng sinh và nhắc Alice rằng em vẫn chưa nhận được những món quà mà em hằng mong đợi. Vậy tại sao chúng ta cứ buộc phải nghĩ đến những thứ mà mình không có, thay vì nên nhắc nhở mình nghĩ về những điều đang có? Những người gặt hái nhiều thành công nhất cũng chỉ có thể hạnh phúc như những người đạt được ít nhất. Tuy nhiên, những ai yêu thích và biết trân trọng những gì mình đang có thường cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn so với những người có nhiều nhưng lại vẫn không hài lòng.